vai ác nữ xứng sát điên Cửu Châu, vai chính nhóm đều quỳ. Tác giả: Phi Tỷ, thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 295, chương 1265. Tư liệu đâu? Liễu Vân không khỏi trêu chọc, như thế nào? Đột nhiên luẩn quẩn trong lòng muốn tự sát, nhưng đừng tai họa ta tóc, bằng không đến lúc đó ta này lũ tóc là muốn vẫn là không cần đâu. Đối với tu sĩ tới nói, tóc cũng là năng lượng chứa đựng chi nhất, tước đi tóc cũng chính là tổn thất một ít linh lực. Có thể nhắm mắt mọc ra tới, nhưng mà khả năng sẽ có bóng ma tâm lý, đương nhiên, nói giỡn mà thôi. Biết vạn ma chi linh là kích động, vạn ma chi linh sốt ruột lay một chút, tóc cứng cỏi không ngừng, nhưng thật ra xả đến Liễu Vân ra đầu. Liễu Vân nhíu nhíu mày, không vui nhìn tiểu hắc người, vạn ma chi linh chạy nhanh giải thoát rồi chính mình. Giơ tay xoa xoa Liễu Vân bị xả ra đầu, kinh hỉ nói, thật vậy chăng, thật sự còn làm ta hút. Liễu Vân, như thế nào? Kinh hỉ choáng váng, người đường ai đều có thể hút cái này. Đề cao tiêu hóa suất, nhiều hơn hấp thu mới hảo, nàng phỏng chừng dựa hai cái thế giới tự hành tinh lọc, phỏng chừng còn không bằng vạn ma chi linh hút, còn có thể làm vạn ma chi linh tăng lên thực lực, ít nhất một hòn đá chung mấy con chim sự tình, vạn ma chi linh thật không hổ là sở hữu mặt. Trái cảm xúc ngưng kết ra tới kỳ thủy, sương mù loại đồ vật này chỉ là mỹ vị, một chút đều sẽ không ảnh hưởng bị các bạn nhỏ bẻ chính tư. Tưởng, tiểu hắc người hiện tại thoạt nhìn thế nhưng khả khả ái ái, vạn ma chi linh gật đầu như đảo tỏi. Xoa tay hầm hè ngồi ở Liễu Vân trên vai, một bên tiêu hóa một bên hút, cứ như vậy. Có Vân Cổ gia nhập, nói chuyện phiếm đều càng thêm náo nhiệt, Vân Cổ tuy rằng không biết toàn bộ, nhưng là so Liễu Vân cùng A Khải đều biết được nhiều, A Khải lại so Liễu Vân biết được nhiều. Bởi vì A Khải thăng cấp đương thời tái tư liệu, có Vân thủ tịch cho tới nay một ít video văn tự ký lục, có chút Vân Cổ ngủ say khi phát sinh, tự nhiên liền không rõ ràng lắm. Cái này Vân Cổ cùng A Khải có thể bổ sung cho nhau, sau đó cùng nhau cấp Liễu Vân phổ cập khoa học, không có việc gì Liễu Vân liền chính mình dưa đều ăn, nàng biết đó là chính mình. Nhưng là trước mắt không có chút nào đại nhập cảm, chỉ có thể đương dưa ăn, tốt xấu biết chính mình đã từng đều làm cái gì, lại là như thế nào gần, sau đó làm thiên đạo khó xử. Nếu là thật gặp được, đại gia hảo thương lượng sao? Ai làm thiên đạo có thể trình độ nhất định thượng khống chế thiên kiếp mạch yếu đâu? Cứ như vậy, thế nhưng lại qua nửa năm, Liễu Vân đều nhàm chán đến. Ngẫu nhiên sẽ dụ dỗ mấy chỉ sao trời thú bỏ vào kết giới, sau đó đánh chơi, mèo vờn chuột như vậy, cũng không lập tức lộng chết, chính là chơi chơi, tống cổ thời gian, không sai. Ở sương mù trường kỳ dễ chịu hạ, đạt tới cực hạn ngụy sao trời thú cuối cùng vẫn là đột phá cực hạn. Thành sao trời thú, trước tiên bản năng liền phải đi đánh sâu vào phong tỏa, bị thiên phạt cùng vỏ sò song trọng phản kích đánh hạ tới sau, liền ngoan ngoãn rất nhiều, phần lớn chịu không nổi càng đậm sương mù dụ hoặc. Tổng cảm thấy chính mình lại cường một ít là có thể đột phá, Liễu Vân một dụ dỗ một cái chuẩn, đi vào. Chẳng khác nào mất tích, ngẫu nhiên còn sẽ truyền ra không ít kêu thảm thiết, hù đến bên ngoài ngụy sao trời thú run bần bật. Âm thầm quyết định đãi tại chỗ liền hào, như thế nào đều sẽ không đi vào. Nhưng là, đột phá sau ai đều nhịn không được, đã sớm quên chính mình lúc này flex, rốt cuộc có một ngày. Không trung có động tĩnh, lanh lảnh trời quang đột nhiên lại xuất hiện vỏ sò hồng nhạt. Còn chắn nổi lên gợn sóng, liền ở Liễu Vân suy đoán. Có phải hay không có người muốn vào tới thời điểm? Thông tín Linh Ngọc suy nghĩ, tiếp lên là video, liền thấy hắc ảnh nói, người tới, đem thương Ngô Cảnh thế giới căn nguyên thu hồi tới, dứt lời. thấy Liễu Vân trên vai tiểu hắc người, vạn ma chi linh cũng thu hồi tới, một cái bị thuần phục vạn ma chi linh. Chẳng sợ thực lực còn không có siêu thoát tiểu thế giới, cũng so sao trời thú càng thêm có lực hấp dẫn. Liễu Vân gật đầu, phất tay, đem ngủ say trung tiểu phì pi đưa về Thương Ngô cảnh Thương Ngô Sơn. Đồng thời, còn đem vạn ma chi linh tặng qua đi, làm nó tiêu hóa xong rồi liền giúp tiểu phì pi hút, gần một năm. Rưỡi, tiểu phì pi bài phóng sương mù khả năng cũng chỉ có 1/10. Còn rất nhiều, cửu đỉnh giới, khả năng 1/10 đều không có, bất quá, vẫn là xử lý mini đại lục sao trời thú quan trọng. Sương mù bài trả về có thể tưởng mặt khác biện pháp, thu xong. Liễu Vân liền thấy hắc ảnh bên kia hoàn cảnh một bên trở nên thanh triệt sạch sẽ, không ở sương mù khu, trải qua 1.5 năm bài phóng. Ngẫu nhiên hắc ảnh còn sẽ ra tay dẫn đường, sương mù chiếm cứ khu vực đã trải rộng mini đại lục thập phần chi 9, chẳng qua có địa phương sương mù nùng một ít, có chút địa phương muốn mỏng một ít, hoàn toàn sạch sẽ thanh triệt. Chỉ có không đến 1/10, hắc ảnh xuất hiện. Khẳng định là phương tiện người tới tìm được hắn, không có quan video. Liễu Vân vẻ mặt tò mò, chẳng lẽ phải biết rằng hắc ảnh tiền bối thân phận sao? Tuy rằng không thèm để ý, nhưng là có thể thỏa mãn một chút tò mò cũng là thực chờ mong, thực mau. Liền có người rớt xuống đến hắc ảnh trước mặt, gần xem video. Liễu Vân đều cảm thấy cảm giác áp bách 10 phần, làm người hít thở không thông. Hiển nhiên, này mấy người so hắc ảnh phân thân mạnh hơn nhiều, nhưng là xuất hiện người phi thường cung kính, càng nhiều người đều chạm đến rất xa. Chỉ có mấy cái đại biểu tới gần, cung cung kính kính khom lưng hành lễ, kia tư thế làm Liễu Vân khắc sâu cảm nhận được hắc ảnh địa vị có bao nhiêu cao. Gặp qua thánh tôn dẫn đầu, thịt người mắt có thể thấy được khẩn trương, đôi tay dùng sức khấu ở bụng trước, còn thỉnh thánh tôn tha thứ. Này mini đại lục quá mức hẻo lánh mini, ở đại vũ trụ chung thực sự không tốt lắm tìm, cho nên chạy tới hoa thời gian có điểm nhiều. Hắc ảnh đạm đạm nói, không sao, tới liền phân phối hành động đi. Này đại lục bị phong tỏa hào, sẽ không có việc gì, vẫn là mau chóng xử lý này đó ngụy sao trời thú. Có người đem thương thế hóa sương mù, bài đặt ở mini đại lục, cho nên ngụy sao trời thú tiến hóa thật sự mau, đã có không ít sao trời thú. Phụ cận mấy người nhìn xung quanh một chút, nhưng thật ra không cảm thấy phẫn nộ, chỉ là ngoài ý muốn. Thật cho rằng nơi này hẻo lánh, nhỏ hẹp, chính là quy tắc ở ngoài địa phương. Quá không đạo đức công cộng tâm, cư nhiên đem thương thế hóa sương mù, còn bài đặt ở cái này địa phương, mất công thánh tôn phát hiện. Hơn nữa đem đại lục phong tỏa lên, nếu là hình thành sao trời phòng tuyến đã có thể phiền toái, chạy nhanh hành động đi. Mọi người đều nghẹn đã hơn 1 năm, vẫn luôn ở lên đường. Vài người lầm nhầm hướng hắc ảnh hành lễ, liền trở lại trên bầu trời. Sau đó rất có kinh nghiệm phân chia phụ trách khu vực, một trận bận việc. Huyền ngừng ở bầu trời người dần dần thiếu. Liễu Vân xem đến hiếm lạ, những người này không có khả năng nhìn không ra hắc ảnh phân thân thực lực, chỉ có thể nói hắc ảnh bản thể thực lực tuyệt đối cũng đủ cường. Là một đám người đối mặt nhỏ yếu hắc ảnh phân thân cũng không dám sinh ra nửa điểm bất kính tâm. Tư, Thánh Tôn, A Khải, tư liệu đâu? A Khải vội vàng nói. Tới tới, về Thánh Tôn tư liệu rất ít nga. Chỉ biết, đại vũ trụ thế giới, tổng cộng liền 10 cái Thánh Tôn, thiên đạo phong thánh điềm lành buông xuống, mới có thể trở thành danh chính ngôn thuận Thánh Tôn. Từ thánh tôn mãn 10, liền không còn có xuất hiện quá phong thánh thánh quang, cho nên mọi người đều suy đoán, có phải hay không Thánh Tôn chỉ có thể có 10 cái. Mà Thánh Tôn thực lực nhất định là cường đại, nhưng không biết có phải hay không mạnh nhất, bởi vì có người khiêu chiến qua Thánh Tôn, có thắng quá, nhưng cũng không thể kế thừa Thánh Tôn danh hào, đương nhiên. 99% đều là thua, chẳng sợ mặt ngoài thoạt nhìn không cường Thánh Tôn, cũng đánh không lại, hết chương.